Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 484, hỗn độn triều tịch, đi vào tầm bảo. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chúng ta nhân tộc chỉ có 23 vị trí tôn nha. Ta còn cho là có 78 vị trí tôn đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên có chút giật mình. 78 vị trí tôn? Làm sao có thể chứ? Ngươi cho rằng trí tôn dễ dàng như vậy sinh ra nha? Ngươi đoán chừng là nhìn thần điển đại tế cái kia 72 pho tượng cùng 72 bộ phận thần điển mới ngộ coi là chúng ta nhân tộc có 72 vị trí tôn a. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng trí tôn là như thế nào phân chia. Nhưng nghe nói, cái kia 72 vị nhân tộc đỉnh tiêm tồn tại tu vi cảnh giới giống nhau. Chỉ là chiến lực không giống. Chỉ có cái kia 23 vị đỉnh tiêm tồn tại mới là thuộc về trí tôn cấp độ. Mà cao cấp nhất cái kia 12 vị trí tôn là mạnh nhất trí tôn. Tần thần điện hạ cười đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người hàn huyên hồi lâu. Chợt tần thần điện hạ rời đi. Căn cứ tần thần điện hạ nói. Lần này huyền cấp khu vực, địa cấp khu vực cùng thiên cấp khu vực đều có một ít điện hạ đến nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ nơi này có thể thấy đi ra. Nhân tộc chí cao điện đường đối huyền cấp khu vực, địa cấp khu vực cùng thiên cấp khu vực điện hạ càng thêm nhìn trọng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng rất bình thường. Hoàng cấp khu vực cùng loại với một cái tân thủ thôn một dạng. Chỉ có từ tân thủ thôn đi ra, mới có thể đủ lấy được nhân tộc chí cao điện đường coi trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên là trở thành hằng cổ cấp điện hạ, mới có thể đủ lấy được nhân tộc chí cao điện đường coi trọng. Nếu không cũng chẳng khác gì là nuôi thả thức bồi dưỡng. Sẽ không nhận một cái kia chút đại nhân vật coi trọng. Diệp Thiên không có đi kết giao những cái kia huyền cấp khu vực, địa cấp khu vực cùng thiên cấp khu vực điện hạ nhóm. Chủ yếu là song phương hiện tại thực lực, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mới đế cấp. Nếu là cùng một nhóm thần cấp trở lên điện hạ giao lưu, không thể nghi ngờ rất khó câu thông. Cho nên, Diệp Thiên không có đi qua tìm những cái kia điện hạ. Mà là một mình tìm một cái chỗ yên tĩnh, lấy ra một tòa cung điện, cùng hộ vệ mình nhóm ngốc ở nơi này tòa cung điện. Yên lặng chờ đợi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, trong nháy mắt một cái tháng thời gian trôi qua. Lúc này, hỗn độn triều tịch còn không có đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cũng tương đối bình thường. Dù sao nhân tộc đỉnh tiêm đại thế lực nhóm cũng không có cách nào hoàn chỉnh suy tính hỗn độn triều tịch thời gian. Chỉ có thể đại khái tính ra. Tất cả mọi người không hấp tấp. Dù sao nhiều lắm là chờ lâu đợi mấy tháng thời gian mà thôi. Đối với bọn hắn mà nói không tính là gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, hỗn độn triều tịch mặc dù không có tới. Nhưng Diệp Thiên Hắc ám tịch diệt chân kinh lại có đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản hắn tâm cảnh cự ly cái thứ 5 cấp độ liền tương đối tiếp cận. Mà đi qua mấy tháng này tu luyện, Hắc ám tịch diệt chân kinh rốt cục sắp bước vào tầng thứ 4. Một khi Hắc ám tịch diệt chân kinh đột phá, Diệp Thiên tâm cảnh liền có thể tiến vào cái thứ 5 cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ, hắn đang trùng kích Hắc ám tịch diệt chân kinh tầng thứ 4. Hắc ám tịch diệt chân kinh hóa thành hắc ám thế giới bên trong. Diệp Thiên giống như một khối khô thạch ngồi ở nơi nào. Không nhúc nhích, thừa nhận hắc ám tịch diệt dày vò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Im ắng yên tĩnh, kiềm chế, rét lạnh tâm tình tiêu cực hoàn toàn bao phủ Diệp Thiên. Mà hắn đã trải qua tĩnh tọa hồi lâu thời gian. Đăng nhập, choang kiwatui, net, để đọc truyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Diệp Thiên thanh âm tại nội tâm vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩm vang, hắc ám thế giới chấn động. Toàn bộ hắc ám hư không bể nát. Tiếp lấy một tòa càng khủng bố hơn hắc ám hư không bao phủ nơi này. Đây là đối ứng bên trong bồi tịch diệt thẳng trải qua tầng thứ 4 hắc ám thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đưa thân vào hắc ám tịch diệt chân kinh tầng thứ 4 hắc ám thế giới. Chịu đựng hồi lâu, khí tức dần dần bình ổn. Mặc dù rất khó chịu, nhưng hắn xác thực bước vào cái này cảnh giới. Hắn thành công đột phá đến hắc ám tịch diệt chân kinh thứ 4 tầng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên tâm cảnh bắt đầu thuế biến. Biến càng ngày càng cường đại. Hồi lâu sau, Diệp Thiên ngừng vận chuyển hắc ám tịch diệt chân kinh. Mở ra hai con ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy Diệp Thiên hai con ngươi chỗ sâu tận là hỉ sắc. Bởi vì hắn tâm cảnh dĩ nhiên đột phá. Đạt đến tâm cảnh cái thứ 5 cấp độ. Thật đẹp diệu cảm giác. Phảng phất vạn vật sụp đổ. Cũng mặt không đổi sắc. Hơn nữa ta thậm chí có thể điều khiển khổng lồ như thế nhục thân mỗi một tế bào. Tâm cảnh thậm chí kéo dài vươn tâm lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế nào là tâm lực lượng? Vô thanh vô tức, thậm chí thăm dò vào đến trong địch nhân tâm. Nhẹ nhõm đảo loạn địch lòng người cảnh. Thậm chí nhìn trộm trong địch nhân tâm. Đây không phải thiên phú, mà là tâm cảnh cường đại năng lực một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ta cùng một vị phổ thông đế cấp chiến đấu, Không cần thi triển bất luận cái gì lực lượng. Chỉ là nhìn đối phương một cái. Cường đại tâm cảnh lực lượng liền đủ để cho đối phương toàn thân khiến không lên kinh đến. Nếu là tâm cảnh nhỏ yếu mà nói. Ta nếu là cùng những cái kia tâm cảnh cường đại hằng cổ cấp điện hạ giao thủ. Một thân thực lực đoán chừng đều không phát huy ra bảy thành. Diệp Thiên nghĩ đạo, giờ khác này, hắn rốt cuộc minh bạch tâm cảnh cường đại rất nhiều chỗ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tâm cảnh không có tăng lên đến cái thứ 5 cấp độ trước đó. Người khác nói lại nhiều, hắn đều không có cách nào cảm thụ, chỉ có bản thân chân chính tiến nhập cái này cảnh giới, mới có thể cảm thụ đến cái này cảnh giới chỗ tuyệt vời. Tiếp xuống trong nửa tháng, Diệp Thiên tại vững chắc lấy cái thứ 5 tâm cảnh cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Kim Thần Chân Quân bỗng nhiên nhắc nhở đạo. Điện hạ, phía trước xa xôi hư không truyền đến kịch liệt không gian ba động. Tựa hồ hỗn độn triều tịch nhanh muốn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Kim Thần Chân Quân thanh âm. Diệp Thiên từ cung điện bên trong tu luyện thất đi ra. Hỗn độn triều tịch đến nha. Chúng ta ra ngoài đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đi ra cung điện. Kim Thần Chân Quân cùng 10 vị đại thần cấp hộ vệ đi theo đằng sau. Chợt, Diệp Thiên thu hồi cung điện. Hướng phía trước bay lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này. Một đạo nhàn nhạt màn sáng nháy mắt chặn lại tất cả mọi người. Đem phiến này khu vực phảng phất chia cắt ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người không cho phép lại tiến vào phía trước khu vực. Hỗn độn triều tịch vọt tới. Sẽ đem phía trước hư không toàn bộ bao trùm. Không có bằng chứng người không cho tiến vào. Lần thứ nhất hỗn độn triều tịch. Chỉ cho phép nắm giữ bằng chứng đế cấp tiến vào. Lại chỉ có một ngày thời gian. Một ngày thời gian trôi qua. Nhất định phải đi ra. Cho nên lần thứ 3 hỗn độn triều tịch sẽ đến. Nếu là cưỡng ép không ra mà nói. Chết liền oán không được người khác. Người mở miệng chính là một vị 10 phần cường đại thần vũ trụ. Thanh âm bao phủ phiến này khu vực. Lúc này, tất cả mọi người nghe được. Đều hết sức tự giác không có lại đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cùng Kim Thần Chân Quân bọn họ đứng tại màn sáng bên ngoài. Nhìn qua bên trong màn sáng tình huống, chỉ thấy xa xôi chỗ, hư không liên tục chấn động, lại có một loại kỳ quái thanh âm truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cờ. Rắc răng rắc. Phảng phất có thứ gì vỡ vụn một dạng. Hơn nữa còn là diện tích lớn vỡ vụn. Vỡ vụn địa phương cự ly Diệp Thiên ở tại khu vực rất xa xôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ trụ bích lũy đang khuếch trương. Diệp Thiên trong lòng tối đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Bất quá gốc cây kia cỏ non chỉ có nửa đoạn nhỏ. Nhưng có thể tại hỗn độn bên trong sinh tồn cỏ non. Tức chính là phổ thông cỏ non. Đó cũng là 10 phần chân quý hỗn độn tài nguyên. Thế là, Diệp Thiên nhanh chóng bay qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Diệp Thiên bay qua thời điểm. Một tên khác đế cấp để tới gần nơi này. Tên này đế cấp đoán chừng là cửu tinh thiên kiêu. Liền vũ trụ chi tử đều không phải là. Cũng không quen biết Diệp Thiên. Tựa hồ muốn tới muốn cùng Diệp Thiên cướp đoạt một gốc này một nửa cỏ non. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên liếc nhìn lại. Tầng thứ 5 tâm cảnh lực lượng trấn áp tới. Oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên kia cửu tinh đế cấp toàn thân run rẩy. Ngay cả chiến đấu dục vọng cũng không có. Vội vàng hướng về một cái khác phương hướng bay đi. Cái này ra hỏa quá yếu. Đoán chừng mới cái thứ 2 tâm cảnh cấp độ. Diệp Thiên suy đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, Diệp Thiên đi tới một nửa cỏ non bên người. Bắt lại một nửa cỏ non. Hắn cảm ứng một dưới một nửa cỏ non hỗn độn năng lượng. Cùng hắn trước đó luyện hóa những cái kia hỗn độn vật liệu vừa so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một nửa cỏ non giá trị đồng dạng. Đoán chừng cũng liền giá trị 150 tích phân A, 150 tích phân mặc dù không nhiều. Nhưng Diệp Thiên cũng không chê. Thu hồi cái này một nửa cỏ non. Bỏ vào tùy thân hư di nạp giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp tục tìm kiếm. Tiếp xuống trong vài giờ. Diệp Thiên tìm được không ít hỗn độn tài nguyên. Hơn nữa càng tiếp cận hỗn độn triều tịch chỗ sâu. Tìm tới hỗn độn tài nguyên xác suất càng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, Diệp Thiên nhanh chóng hướng về hỗn độn triều tịch chỗ sâu bay đi. Trong lúc đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cỗ cường đại hỗn độn năng lượng khí tức truyền đến. Có thể tại hỗn độn triều tịch bên trong còn có thể tản mát ra hỗn độn năng lượng. Áp chế hỗn độn triều tịch năng lượng. Có thể thấy được món kia hỗn độn bảo vật giá trị cao. Tuyệt đối là khó lường bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên 10 phân kích động bay qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.